Chương 38, truy sát. Chương 38, truy sát tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời anh hùng chi thủy, thần bí khó lường, thế gian không người có thể biết lai lịch. Cho dù là lang nhận thôn thủ lĩnh lang ảnh, bọn họ cũng không biết. Bọn họ duy nhất biết chính là, anh hùng chi thủy vẫn luôn tồn tại, lại tuyệt thế khủng bố, có thể trong nháy mắt gia tăng nhẫn giả mấy chục lần trả cơ dạ. Trong lịch sử, lang nhẫn thôn đã từng chịu đựng không chỉ một lần khủng bố đại địch xâm lấn. Nhưng là, vô luận địch nhân cường đại đến mức nào lang ảnh chỉ cần uống xong anh hùng chi thủy, liền có thể dễ dàng chiến bại địch nhân. Thủ hộ thôn làng thế hệ này lang ảnh là một thiên tài, ở 30 tuổi trước đó liền trở thành cường đại ảnh cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ. Lại thêm này lang nhẫn thôn ngăn cách, gần như không cùng ngoại giới giao lưu, càng chưa từng dựng nên ngoại địch. Bởi vậy cái này hơn 50 năm đến hắn chưa từng động tới anh hùng chi thủy. Bây giờ, lần này người xâm nhập đáng sợ gần như tà dị, lấy hắn ảnh cấp thực lực cường đại vậy mà đều không thể nào đối kháng. Vì vậy, trong lòng của hắn dâng lên lấy anh hùng chi thủy tới giết địch suy nghi. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên người xâm nhập, có thể là trong truyền thuyết siêu ảnh cấp cường giả chỉ là, để lang ảnh nội tâm lo sợ bất an là... Thiếu niên kia rõ ràng có thể rất nhẹ nhàng đuổi kịp chính mình, nhưng lại không biết vì sao một mực không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cái bộ dáng này, cực giống cô y ở thả hắn đi, để tại cùng sau lưng hắn đi tìm na anh hùng chi thủy nhưng là, lang ảnh cho dù là trong lòng hoài nghi, hắn nhưng cũng không dám dừng lại xuống bước chân, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng càng ngày càng gần dậy đặc sát cơ lao ra hỏa, ngươi chạy trốn tốc độ quá chậm. Lâm Phong theo sát sau lưng lang ảnh chừng 10 mét hơn địa phương, không nhanh không chậm nói ra, tiếp tục như vậy nữa, ngươi viện binh còn không có đổi tới, ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Đáng chết tiểu quỷ A lang ảnh vừa định muốn mở miệng quát mắng, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lao già kia, vẫn là chuyên tâm một điểm chạy trốn đi. Không phải vậy lời nói, ta thế nhưng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Phong cười lạnh nói. Oanh oanh oanh bốn đạo cột nước theo lang ảnh dưới chân tấn manh chui ra, công kích hắn hạ bàn, sắc bén vô cùng. Ở cấp tốc chạy bên trong, vừa nói chuyện, một bên một tay kết ấn, đối với bây giờ Lâm Phong mà nói thật sự là lại cực kỳ đơn giản bịch một tiếng, lang ảnh trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống ở trên mặt nước. Đối mặt với Lâm Phong bất thình lình phát động công kích, hắn căn bản là không kịp né tránh, bị cột nước trùng trùng điệp điệp đờ ờ nên ở phía sau lưng cùng bắp đùi. Thân thể mất đi thăng bằng, bị cường đại quán tính thôi động trực tiếp liền té ở trên mặt nước. Thủy độn thủy lao chi thuật Lâm Phong xuất thủ bất dung tình, lần nữa kết ấn. Bất quá, lang ảnh dù sao cũng là một cái lao bài ảnh cấp cường giả, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú. Hắn mất đi trọng tâm ngã sấp xuống về sau, cũng không có sốt ruột lấy đứng dậy, mà chính là theo quán tính phương hướng nhân thể lăn một vòng, nhất thời liền thoát ly Lâm Phong thủy lao chi thuật tác dụng phạm vi, trốn qua một kiếp. Ai u một chiêu này nát cao ý giả mờ hầu tử lăn lộn thi triển ngược lại là rất nhuẩn nhuyễn, ngươi có phải hay không thường xuyên dùng một chiêu này chạy trốn a? Đối với lang ảnh tránh thoát thủy lao chi thuật, Lâm Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn như cũ không nhanh không chậm theo ở phía sau, đối với tiến hành châm chọc khiêu khích. Mẹ nó nghe được Lâm Phong châm chọc khiêu khích lời nói, lang ảnh kém chút một thanh láo huyết không có phun ra ngoài. Cái gì gọi là nát cao ý giả mờ hầu tử lăn lộn, cái gì gọi là thường xuyên dùng một chiêu này chạy trốn, có như thế bẩn thỉu người sao? Bất quá, nổi giận thì nổi giận, lang ảnh nhưng cũng không dám dừng lại cùng Lâm Phong tiến hành quyết đấu. Hắn biết mình không phải Lâm Phong đối thủ, dừng lại chỉ có một con đường chết, siêu siêu hai người tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền rời đi hồ bạc, đi vào khô giáo đại địa bên trên. Lang ảnh đại nhân chúng ta tới, lang ảnh đại nhân xa xa. Lang ảnh nhìn thấy hơn 10 tên nhẫn giả chính hướng phía cái phương hướng Na Y nhanh chóng chạy đến. Hắn ở vui mừng đồng thời, lại không khỏi cảm thấy mặt mo nóng lên, hết sức khó xử. Phải biết, hắn nhưng là lang nhẫn thôn tối cường giả lang ảnh A, bây giờ lại bị người ngay trước nhiều người như vậy mặt truy sát, tấm mặt mo này về sau nên đi cái nào đặt ra thổ độn thổ lưu đại hà ngay tại lang ảnh phân thần thời khác, Lâm Phong lần nữa phát động công kích. Ầm ầm trong chốc lát. Lang ảnh dưới chân đại địa biến thành một mảnh vũng bùn đầm lầy địa. Lang ảnh dưới chân mất đi lực điểm, nhất thời liền rơi vào qua. Lang ảnh đại nhân a đáng chết, tại sao có thể như vậy không? Lang ảnh đại nhân nơi xa, những lang nhận đó thôn nhẫn giả nhìn thấy một màn này, lập tức khỏe mắt, buộc phát ra bi thương tuyệt luân ga ho the tờ. Nếu như vậy con liền bị xử lý lời nói, cũng quá khiến ta thất vọng. Lâm Phong từ tốn nói. À đúng lúc này, lang ảnh phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, thân thể của hắn theo vũng bùn trong đầm lầy bay ra ngoài. Đây là thì ra là thế. Lâm Phong hơi kinh hãi, thái cực luân hồi xạ dị gẳng lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt sáng. Nguyên lai, hãm sâu đầm lầy hoàn toàn không có điểm mượn lực lang ảnh, cái khó lo cái khôn, vợ ơ y ma cùng này ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, chia thi triển ảnh phân thân, sau đó để ảnh phân thân đem bản thể theo trong đầm lầy ném ra. Đều lên cho ta giết kẻ xâm nhập này lang ảnh sau khi thoát hiểm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn dùng tay chỉ Lâm Phong, phẫn nộ đối với lang nhẫn thôn nhẫn giả ra lệnh. Hòa độn hào hỏa cầu chi thuật thủy độn thủy loạn ba chi thuật thổ độn thổ tiêu thương chi thuật nhận được mệnh lệnh, hơn 10 tên nhẫn giả đồng loạt xuất thủ, đối với Lâm Phong phát động công kích mãnh liệt. Trong chốc lát, trên bầu trời tràn ngập đủ loại năng lượng cường đại ba động. Hỏa cầu, thủy nhận, thổ tiêu thương, Suzuken, phi tiêu cái gì cần có đều có. Chúng nó che kín bầu trời, lít nha lít nhít, ngăn trở chặn đường Lâm Phong. Ở lang nhẫn thôn nhẫn giả phát động công kích thời điểm, lang ảnh lại là cấp tốc chạy trốn. Bởi vì hắn biết, chỉ bằng những người này căn bản cũng không khả năng chống đỡ được Lâm Phong tốc độ. Tinh độn đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến đủ loại độn thuật công kích, Lâm Phong không ngừng bước lưu, lấy một tay kết ấn. Sau đó, ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong, trên bầu trời sở hữu độn thuật đều biến thành phấn hồng sắc tinh thạch ba. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sở hữu phấn hồng sắc tinh thạch biến thành mảnh vụn, ở trên bầu trời bay ra phất phới, cực kỳ xinh đẹp. Hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào, lang ảnh đem một màn này nhìn ở trong mắt, khắp cả người đều là hàn, trong nội tâm có vô tận hoảng sợ. Xa gì gàng ảo thuật ngủ say Lâm Phong hai con người biến ảo, xa ưu viên hắc sắc câu ngọc chuyển động, đồng thời đối với hơn 10 tên nhẫn giả thực hiện ảo thuật. Bịch bịch bịch, hơn 10 tên nhẫn giả cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống đất, mất đi thần trí. Xoát, Lâm Phong nhanh chóng thiểm điện, lướt qua ngã trên mặt đất lang nhận thôn nhẫn giả, tiếp tục đuổi giết lang ảnh.